Nông Kiều có phúc, chương 165, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Bảo gật gật đầu, mới kéo tay mẫu thân tiến vào cửa chính còn nói, nương, con nhìn thấy Sở Đại Thúc cười. Trần A Phúc cười sẵn giọng, nói hưu nói vượn, cách xa như vậy, đừng nói. Cảnh tối lừa tắt đèn, cho dù là ban ngày cũng nhìn không hắn cười. Đại Bảo chu môi nói, dù sao, con chính là cảm thấy Thúc cười với chúng ta. Về Tây Sương, Trần A Phúc kể vài chuyện xưa cho ba tiểu bằng hữu, liền xua đuổi Đại Bảo và Dương Siêu đi Đông Sương đi theo A Lộc ngủ, nàng thì mang Dương Thiến tiểu cô nương ngủ ở Tây Sương. Tằng Tiểu, Thanh bưng nước tiến tới hầu hạ các nàng rửa mặt, nàng ta nhìn thấy thời điểm người rửa mặt Truy Phong và Thất Thất Hôi Hôi liền ở một bên đỏ mắt chờ mong, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trần A Phúc cười nói, chúng nó là đang chờ lau người lau chân nha. Nàng ôm Dương Tây lên phía sau giường, trở về sảnh phòng lấy khăn chuyên dụng đặt ở trong chậu nhúng ướt lại vắt khô, chỉ thấy chúng nó trước, dướn cổ lên, chờ Trần A Phúc lau sạch sẽ mặt cùng thân thể bọn chúng. Xong, lại nâng chân trái lên, chờ lau chân trái xong, lại nâng chân phải. Ba vật nhỏ theo thứ tự lau xong, liền đi trong ổ của mình nam phòng. Chờ Trần A Phúc đi đắp kín chăn mền nhỏ cho chúng nó. Trần A Phúc giúp đắp chăn cho bọn nó, còn nói một câu. Bảo bối, ngủ ngon, đóng kín cửa nam phòng, Trần A Phúc nói với Tằng Tiểu Thanh. Đừng thấy bọn, nó là chó và vẹt, chúng ta đều coi chúng nó là người nhà của mình. Hiện, tại thời tiết lạnh, bình thường là nửa tháng tắm rửa một lần cho chúng. Nó, nhưng mỗi sáng sớm phải làm sạch sẽ khoang miệng cho chúng nó, buổi tối mỗi ngày phải lau người cọ chân cho chúng nó. Có lẽ, hai con vẹt hôm nay chơi đến quá hưng phấn, còn có thể nghe được chúng. Nó ở trong phòng kêu. Thao luyện lên, 1-2-3-4, 2-2-3-4, Trần A Phúc mở cửa nam phòng một cái khe hở, mắng. Nói nữa, ngày mai sẽ không cho các con ăn cơm. Hai con vẹt mới thành thật xuống, Tằng Tiểu Thanh che miệng vui mừng. Lúc đầu còn có một chút điểm uể oải từ phủ thành đến nông thôn, hiện tại một chút cũng không còn. Ngày hôm sau giờ thì mới vừa qua, La Quản Sự và La Nguyên liền đuổi xe ngựa đến. Bọn họ không chỉ đưa 9 con dê, còn đưa 10 vò rượu, trong đó hai đàn là cống rượu Thanh Hoa Nhưỡng, 6 cái chân giò hun khói, 1 giò táo, 10 cân đường tinh trắng, 20 cân táo ta, 100 cân tinh bột mì, 10 cân gạo trắng, 4 thất sa tanh các vật kéo tràn đầy. 6 xe ngựa to, nói đây là đường viên đưa hàng Tết còn đặc biệt chính. Thức viết một danh sách, Trần Danh và Vương Thị xem nhiều thứ như thế thẳng tắc lu ấy. Trời ạ, ta làm sao đảm đương nổi, ta làm sao đảm đương nổi. Trần A Phúc cười nói. Hai người đã quên, ngày hôm qua Sở Đại Nhân đặc biệt nói, chờ Gia Gia hắn đến, để chúng ta làm nhiều mấy lần nồi lẩu. Con, thấy, Gia Gia hắn không chỉ muốn đến nhà ta ăn lẩu 8 phần hơn phân. Nửa bữa ăn cũng sẽ giải quyết ở nhà chúng ta. Có nhiều thứ, là khẩu phần lương thực chuẩn bị cho lão gia từ Thanh Hoa Nhưỡng và gạo trắng hai. Thứ này đặc biệt quý báu, chúng ta ngàn vạn lần đừng động, đều giữ lại. Cho lão gia từ, Trần Danh gật đầu, lại nói. Trong lễ vật cho nương cùng đại ca ta, có phải lại thêm chút loại đồ vật tốt hơn này? Hay không, bọn họ đã mua không ít lễ năm mới ở thị trấn cho đại phòng. Bên trong ăn uống, mặc đều có. Trần A Phúc nghe gật đầu, nói, được liền lấy thêm cho bọn họ một cái chân giò hun khói, hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùi dê, một vò rượu, 10 cân táo, một thất sa tanh đi. Lần này đại phòng thật không tệ, không chỉ không vì 50 lượng bạc kia mà bán đứng lương tâm, còn đến lộc viên mật báo cho bọn họ. Bọn họ làm, như vậy, cũng gánh nguy hiểm nhất định. Cái tình này, Trần Danh và Trần A Phúc đều nhớ kỹ. Vương Thị lại nói, đường viên đều đưa năm lễ cho chúng ta, không phải là chúng ta cũng nên đưa cho bọn họ. Trước đó, bọn họ chỉ cho bị một chút năm lễ cho nhà La Quản Sự, còn làm hai bộ quần áo cho Sở Hàm Yên tiểu cô nương, nhưng người ta trước đưa nhiều. Thứ đến như thế còn nói là năm lễ, sẽ không tốt nếu không đưa cho bọn họ, Trần A Phúc nói, là phải đưa cho bọn họ, suy nghĩ một chút lại nói, người nhà bọn họ đều thích ăn đồ ngọt, chúng ta liền làm một ít yêu thích điểm tâm đưa cho bọn họ đi, sau đó, lại, đưa tiểu huynh muội Dương Siêu khóc đến thương tâm gần chết đi. Lần này, Trần A Phúc làm cho tiểu huynh muội mỗi người một bộ quần áo, lại đưa bọn họ 10 cân táo, một rổ điểm tâm nhà mình làm. Đường, viên đến bốn hộ viện đón nàng, Trần A Phúc liền dẫn Đại Bảo, Truy Phong, Thất Thất và Hôi Hôi đi đường viên đi làm. Vượng tài còn muốn đuổi, đường, A Lộc không cho phép nó đi, kêu nó ở nhà trông nhà. Nhìn thấy Vượng Tài đuổi đường đuổi đến hai mắt nước mắt lưng tròng, Đại Bảo đáp ứng nhất định mang thức ăn ngon từ đường viên trở về cho nó mới dễ qua một ít. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong ở đường viên, Trần A Phúc lại dẫn hộ vệ vội vội vàng vàng về Lộc Viên làm điểm tâm. Nàng nghĩ sớm làm ra đưa cho đường viên, chủ tử đường viên ít nàng làm. Điểm tâm lại tương đối yêu thích, có lẽ đường viên có thể làm thành năm. Lễ đưa cho nhà khác, nàng chuẩn bị đưa đường viên 20 cân gạo nếp táo, 20 cân bánh ngọt tơ vàng, 20 cân bánh bích quy cuộn, 20 cân bánh ngọt hoa mai, 20 cân bánh donut. Một ít này cộng lại vừa vặn 100 cân, hơn nữa hai bộ áo ngoài cho tiểu cô nương, hai bộ quần áo trong, hai đôi giày, 6 đôi vớ cũng coi như năm lễ nhà mình. Hiện tại nhiều người lực lượng lớn, một ít điểm này tâm 2 ngày liền xong. Ngày 23 tháng chạp, Trần Danh dẫn A Lộc và Đại Bảo đặc biệt nghiêm túc mà đưa năm lễ đi đường viên. La quản sự ở ngoại viện đường viên rất nghiêm túc tiếp đãi bọn họ, thỉnh bọn họ uống trà một hồi, Trần Danh mới mang A Lộc về Lộc Viên, Trần Đại Bảo trực tiếp tiến vào nội viện. Sau đó, Trần Danh lại dẫn Trần Lộc đưa năm lễ cho nhà La quản sự, kể cả làm một bộ quần áo cho La quản sự và La đại nương, cùng với một chút thức ăn cùng điểm tâm. Buổi trưa Trần A Phúc ăn cơm ở đường viên, lại dẫn hộ vệ về Lộc Viên. Nàng xa xa liền nhìn thấy trước cửa Lộc Viên ngừng hai chiếc xe ngựa. Khách, nhân đến nhà mình, trừ người đường viên ra, cũng chỉ có Dương Minh Viễn sẽ đuổi xe ngựa. Dương Minh Viễn ở kinh thành, tiểu huynh muội mới đi hai ngày, bọn họ không thể nào đến nhà mình, vậy sẽ là ai chứ? Mấy người Trần A Phúc bước nhanh về nhà, nàng còn chưa đi đến tường viện bên cạnh Phúc Viên, đã nhìn thấy Tằng Tiểu Thanh bước nhanh chạy tới về phía nàng. Tằng Tiểu Thanh trông thấy Trần A Phúc càng chạy được nhanh hơn. Chạy đến phụ cận, nàng hơi thở dồn dập, nói ra, đại cô nương, trong nhà đến vài khách nhân, có một cái lão phu nhân, bà nói bà là mẫu thân chi phủ Trần đại nhân, tìm ngài có chuyện thương lượng. Thì ra Lộc Viên có vài người khách không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời mà đến, trong đó 5 phụ nhân, 2 nam nhân. Trần A Phúc vừa nghe cái tổ hợp này cũng không sợ hãi, trong nhà mình có mấy tráng lao động, hơn nữa bên cạnh có hộ vệ, thật sự đánh nhau nhà mình chắc chắn sẽ không thua thiệt, chỉ không biết lão phu nhân tìm mình làm gì, bà ta có lại bắt nạt Vương thị hay không. Trần A Phúc ra, tăng bước chân đi đến Lộc Viên, tiến vào Lộc Viên trông thấy phụ tử Tằng lão đầu, Tiết đại quý, Sở tiểu ngưu đều đứng ở trong sân, còn có hai nam nhân là Triệu Lý Chính cùng một nam nhân khác không biết là ai. Triệu Lý Chính thấy Trần A Phúc còn khách khí cùng khom người, Trần A Phúc không để ý hắn, quay đầu nói với bốn hộ viện đi theo nàng, các ngươi liền chờ ở bên ngoài. Sau đó bước nhanh đi đến trong phòng. Trong sảnh phòng, Trần Danh trầm mặt ngồi ở bàn bát tiên bên trái, phía bên phải ngồi một lão phu nhân chừng 50 tuổi, cách trương